Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, lôi có thể phách không chết ta. Một lát sau, Triệu Vô Cực cuối cùng tại Lâm Dương không ngừng ghét bỏ âm thanh bên trong. Hầu hạ hắn đổi lại mới trang phục, nguyên bản rách tung tóe, giống như tiểu khiếu hóa giống vậy Lâm Dương. Cũng nhất thời giống như là biến thành người khác, tựa như hóa thân thành thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, lớn lên ngược lại là nhân mô cẩu dạng. Nhưng cái này IQ, ta thật thay hắn bắt gấp. Triệu Vô Cực thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không nói xấu ta? Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái tiểu nhân. Lâm Dương khinh bỉ nhìn Triệu Vô Cực một chút, chợt, ngạo kiều đi ra Thiên Y Các đại môn. Triệu Vô Cực khó thở, lớn tiếng mắng, tai họa, chỉ mong lão thiên giảm một đạo lôi, đem ngươi đánh chết. Lâm Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, ngạo nghễ nói ra, ta là Vũ Hoàng, lôi có thể phách không chết ta. Dừng một chút. Lâm Dương không nhịn được hướng phía Triệu Vô Cực thúc giục. Này, ngươi vẫn còn ở bút tích cái gì? Mau dẫn ta đi gặp Diệp Hiên. Ta còn muốn khiêu chiến hắn. Chờ giết hắn về sau, ta liền có thể về nhà. Rốt cuộc không cần tới này cái địa phương quỷ quái. Triệu Vô Cực nghe xong, chỉ cảm thấy hai mắt bỗng nhiên tối đen, kém chút ngã sấp xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, cường tự để cho mình chấn định lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Cái tai họa này, vẫn là giao cho đại sư huynh xử lý đi thôi. Chờ đợi tâm tình bình phục về sau, Triệu Vô Cực không nói tiếng nào mang theo Lâm Dương đi ra ngoài. Một lát sau, xa xa trông thấy Hiên Viên Điện lúc, Triệu Vô Cực trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, rốt cuộc không cần nhìn thấy cái tai họa này. Mang theo Lâm Dương tiến vào Hiên Viên sau điện, Triệu Vô Cực phát hiện không chỉ có Diệp Hiên tại, tên kia Thiên Y Các phòng thủ đệ tử cũng chính là ở bên. A, ngày đó áo các sư đệ làm sao bất thình lình chạy đại sư huynh tới nơi này? Ngay tại hắn vừa kinh vừa nghi, Thiên Y Các đệ tử đã kích động chỉ lấy hắn, la to dâng lên, đại sư huynh, chính là hắn, chính là cái này họ Triệu, cấu kết ngoại nhân, ý đồ mưu hại ngươi. Triệu Vô Cực nghe xong, nhất thời khí huyết dâng lên, trước mắt kim tinh ứa ra, cả người không tự chủ được ngã xuống. Đặc biệt, lão tử đến cùng đổ cái gì tám đời nấm mốc, làm sao hết bày ra những này kỳ hoa. Trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, Triệu Vô Cực lâm vào trong hôn mê. Thiên Y Các phòng thủ đệ tử thấy thế, nhất thời trợn tròn mắt. Lâm Dương cũng là để cho Diệp Hiên, ngươi người sư đệ này không được nha. Hắn bị mắc đầu gió bệnh, hắn hiện tại bị bệnh, làm võ thần đại lục tối cao thống trị giả. Lâm Phong không chỉ có là võ thần, càng là một tên đan đế. Lâm Dương là nghĩa tử của hắn, tự nhiên cũng truyền thừa đến y thuật. Bởi vậy, Lâm Dương vừa nhìn, trong lòng lập tức làm ra phán đoán. Diệp Hiên đứng người lên, nhìn Triệu Vô Cực một chút. Hắn chỉ là ngất đi, sau khi tỉnh lại tự nhiên không sao. Tên kia Thiên Y Các phòng thủ đệ tử lúc này cũng biết chính mình nháo cái đại ô long, nhất thời ngượng ngùng bắt đầu ngại ngùng. Diệp Hiên, người cũng chớ xem thường đầu gió bệnh, người có biết hay không não bệnh là rất quỷ dị một loại bệnh. Võ giả tuy nhiên một mực đang thối luyện thân thể, nhưng cũng chỉ có đến vũ vương cảnh về sau mới có thể chân chính lột xác. Này nhân hắn còn không có đột phá đến vũ vương cảnh, bây giờ chỉ có thể dựa vào y thuật đến chữa trị. Lâm Dương vẫn còn ở nói liên tục nói xong, Diệp Hiên đã đem hắn cắt ngang. Ngươi lại tới làm gì? Lâm Dương nghe vậy, nhìn về phía Diệp Hiên, lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu lộ. Ta đương nhiên đến tiếp tục giết ngươi a. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại thế nhưng là ăn no rồi. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục